Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Ngộ Đạo. Hình ảnh tán đi, thời gian Trường Hà tán tiêu tán. Luân hồi hồ nước cũng ảm đạm rồi. Đã mất đi những ngày qua quang trạch, mấy món đế binh thần chi đều ở cảm thán. Đáng tiếc, không thấy tiên vực càng tình huống chân thật. Ngay cả trên đường thành tiên tình huống hiểu cũng không nhiều. Đúng vậy a, nếu là biết đến rõ ràng hơn. 3000 năm sau đi sông thành tiên lộ nắm chắc là hơn bên trên đâu chỉ 5 thành, ta không nhìn. Như vậy, Vô Thủy Trung nhẹ chấn. Các ngươi cảm thấy, tại cái kia hai cái mạnh đến mức đơn giản mất trí cường giả giao thủ trong dư âm. Ai có thể có thực lực như vậy đi sông thành tiên lộ, mấy món đế binh thần chi trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Nếu là có thể ngạnh kháng dạng này giao thủ ba động. Cái kia còn dùng sông thành tiên lộ sao, tất nhiên đều là chân tiên bên trong vô thượng bá chủ. Con đường thành tiên, làm gì ký thác ngoại vật, hỗn độn thanh liên thần chi nói. Cái kia hai tôn cường giả, không hay dùng nhất trực quan cử động chỉ ra sao, chỉ cần tự thân đủ mạnh. Không cần đi sông cái gọi là thành tiên lộ, thần chi phát ra đạo âm. Nếu là có thể làm đến như tôn này đạo tổ một dạng đạp vào thời gian Trường Hà cấp độ. Như thế nào lại là thọ nguyên lo lắng, đạo hữu nói thật phải. Thái Hoàng kiếm thần chi nói. Chỉ là cái này dù sao cũng là Thái Hoàng năm đó nguyện vọng. Bây giờ có thể chứng kiến tiên lộ hư thực. Nhất thời kích động thôi. Dù sao đế binh không phải đại đế. Bản thân liền có thể trường tồn vô tận tuế nguyệt. Đối với cái gọi là thành tiên lộ cũng không phải là như vậy khao khát. Sở dĩ kích động như vậy, hơn phân nửa là chủ nhân ngày xưa nguyện vọng thôi. Dù sao, đế binh là đại đế sinh mạng kéo dài, tự nhiên truyền thừa một bộ phận tình cảm. Hắc, Hằng Vũ Lâu thần chi chẳng biết tại sao một tiếng buồn cười. Nói thật, biệt khuất nhất, chỉ sợ cũng phải kể tới những cái kia bên trong sinh mệnh cấm khu chí tôn. Đúng vậy a, tiên lộ chân thực chiếm được khẳng định, nhưng là không có người nào có thể đạp vào con đường kia. Một đám trong quan tài xương khô mà thôi. Hỗn độn thanh liên không phải rất để ý. Đáng tiếc duy nhất chính là, không thể chứng kiến cái kia hai tôn cường giả tỉ thí kết quả. Rất là tiếc nuối. Con đường quyết đấu, kỷ nguyên mở ra, hư không kính kêu khẽ. Xem ra thắng được người kia chọn con đường. Sẽ thành kế tiếp kỷ nguyên chủ yếu con đường. Những quá mức đó xa xôi. Tùy thuộc cấp độ quá cao. Chúng ta này một đám liền tiên khí cũng không tính. Cũng không có cái gì chen chân chỗ trống. Thái Hoàng kiếm nhẹ chấn. Thần kiếm lưu chuyển đạo quang. Chém chết tất cả. Hướng về phía bất tử thiên hoàng đế thân liền cắt xuống dưới. Vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Chuyến này, Thái Hoàng thù cũng coi là báo một bộ phận. Ta sau khi trở về, muốn tận lên thần triều nội tình, chuẩn bị sẵn sàng, Thái Hoàng dòng dõi hẳn là xuất thế. Thái Hoàng kiếm chém xuống, từ trên người bất tử thiên hoàng làm hạ một chút mảnh vỡ đại đạo. Bên trong ẩn chứa bất tử thiên hoàng đạo tác, lần này một nhóm, xem như không giả, gặp được tầng thứ cao hơn. Đã biết nói bất tận, dùng bất tử thiên hoàng huyết nhục đến vì hắn điện cơ. Để hắn sau này hướng đi cao hơn con đường. Chưa hẳn không có tự mình báo thù một ngày. Rất nhiều đế binh đều động. Riêng phần mình thu được bất tử thiên hoàng bộ phận đạo quả. Kỳ thật nghiêm khắc nói. Dạng này bị diệt sát ý chí. Nhưng là hoàn chỉnh nguyên thần đạo quả cùng thân thể thiên hoàng đế thân. Hẳn là bảo trì hoàn chỉnh. Để hậu nhân có thể nhờ vào đó trực tiếp lĩnh hội. Nhưng là. Bất tử thiên hoàng ngay tại một cái thế giới khác, vẫn là nhảy nhót tưng bừng, vạn nhất làm ra một cái đạo quả gì cộng minh, ý thức phủ xuống trò xiếc, làm không tốt bọn chúng đều muốn bi kịch. Còn có Vô Thủy Trung đề thánh nhai trấn phong bất tử đạo nhân. Mấy món đế binh liên tục cân nhắc phía dưới, chỉ có thể là phung phí của trời, đem cái này một hoàn chỉnh đạo quả chia nhỏ, đại đạo pháp tắc tới tay. Cái cửu u liền lâm vào một loại ngộ đạo trong cảnh giới. Chí cường uy áp phát ra. Trong mơ hồ hướng về tầng thứ cao hơn kéo lên. Ngô, hỗn độn thanh liên nhẹ chấn. Xem ra, lĩnh hội bất tử thiên hoàng đạo quả, có thể trợ giúp hắn di bổ đạo thương, càng tiến một bước. Năm đó, cái cửu u muốn nghịch thiên chứng đạo, đáng tiếc cuối cùng thất bại, càng là muốn đi vào tử cảnh, nhưng là hắn không thẹn với cái thế nhân kiệt xưng hào. Sinh sinh tại nguy cấp nhất trước mắt thu hồi một cước kia, toàn thân trở ra, nhưng là, cũng không phải là hoàn toàn không ngại, chung quy là chịu đạo thương, hơn nữa thương tới căn bản, là đạo tắc bên trên không trọn vẹn, mặc dù bất tử dược đều khó mà chữa trị, bây giờ, chiếm được bất tử thiên hoàng đạo tắc, một phen di bổ, có thể khỏi hẳn, càng là bởi vì cái này 5.000 năm không ngừng chống lại, muốn đến còn muốn càng tiến một bước. Nhìn lấy cái cửu u lâm vào ngộ đạo cảnh giới bên trong. Mấy món đế binh cũng không có đi ra. Ngay ở bên cạnh, quyền đương hộ pháp, mà nữ đế ở một bên trầm tư. Trong mắt lóe ra không rõ quang trạch. Hiển nhiên, tại cái kia hai tôn trí cường giả trong đụng chạm, nàng nắm được cái gì? Đối với lui về phía sau con đường rất có xúc động. Sau một hồi lâu, nàng từ trong trầm tư khôi phục. Hai con ngươi một mảnh trong trẻo, giống như nghĩ thông suốt cái gì, không nghĩ trước đó như vậy khổ đại cừu thâm, giống như cả người đều nhiều hơn một phần hy vọng. Áo trắng của nàng phất phới, kề cận một chút vết máu, thoạt nhìn có chút thê mỹ, nhưng là phi thường xuất trần, mái tóc rủ xuống vai, đẹp đẽ vô cùng. Lúc này nàng là yên tĩnh, có một loại không linh ý vị, ánh mắt bình thản. Không còn bá khí cùng sắc bén, nhưng là nàng không hề rời đi, từ đó trở lại hoang cổ cấm địa, mà là liền ngừng chân tại tinh không chi hạ, lẳng lặng nhìn cơ hoàn vũ diễn hóa vũ trụ, ánh mắt thâm thúy, cái cửu u một tiếng kêu nhỏ, đạo âm quét ngang vô số tinh vực, cực đạo khí cơ không tự chủ được tản ra, hiển nhiên tu vi của hắn càng tiến một bước, mà cơ hoàn vũ hóa thân vũ trụ đang không ngừng diễn hóa. Trong nháy mắt này hắn giống như là xuyên việt vũ trụ hồng hoang, ngưng luyện thiên địa huyền hoang, xuyên suốt cổ kim tương lai, đối với đại đạo có càng thêm khắc sâu lý giải, ở tại diễn hóa trong vũ trụ bộ phận xuất hiện từng sợi đạo văn, vô cùng phức tạp loang ngoáng, tỉ mỉ hoa văn từng đạo, giống như là đang không ngừng khai thiên tích địa, cùng lúc đó, vô số kinh văn tụng niệm tiếng đang vang động, truyền ra ngoài. Chấn động một cái tinh vực, giống như là thiên địa khai ích lúc ban đầu đạo âm. Có vô tận huyền bí, vô số đại đế kinh văn chân thật hiển hóa, đang diễn hóa trong vũ trụ chìm nổi. Đạo ngân ức vạn sợi, làm hắn tại ngộ đạo bên trong có đột phá trọng đại. Một tiếng vang thật lớn phát ra. Trong cơ thể hắn, có vô số môn xuất hiện, lại bỗng nhiên biến đổi, hóa thành vô số tinh thần. Khi hắn trong vũ trụ tự thành quỹ tích, đang không ngừng vận chuyển, trong cơ thể vô tận tinh hải câu thông ngoại giới, cùng đại vũ trụ tương liên, vô số tinh huy hội tụ, vô cùng bao la hùng vĩ, trong tinh không các loại quang thõng xuống, rọi sáng ra vũ trụ bản nguyên, tại bên cạnh hắn, vô tận tinh quang đang lượn lờ, diễn hóa xuất một bức vũ trụ tinh hà đồ. Toàn bộ bên trong đại vũ trụ tất cả tinh vực đều ở bên cạnh hắn lạc ấn mà ra. Đồng thời, tại vũ trụ biên hoang bên ngoài, có hỗn độn khí cuồn cuộn, khai thiên tích địa, cùng cơ hoàn vũ hô ứng. Sáng thế lực lượng đang lưu động, các loại quang lưu tràn. Cuối cùng, nơi này quá hùng vĩ, tinh huy vạn đạo, hỗn độn trở thành thác nước, các loại cổ lão tinh hệ chìm nổi, vờn quanh nho nhỏ này vũ trụ. Đưa nó bảo vệ ở trung tâm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.